Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 659, mau lôi lão già này ra cho tôi, dự cảm của Giang Nguyên luôn không sai. Sau khi 10 con khỉ được đưa sang, Giang Nguyên lập tức dặn dò đưa sang cho nhóm nghiên cứu bệnh độc, sau đó thì vị giáo sư Đào kia rất nhanh chóng tìm đến. Giang Nguyên đúng không? Giáo sư Đào chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước vào phòng làm việc của Giang Nguyên, ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, nói. Giang Nguyên nhìn con gà trống già đang ngẩng đầu kiêu ngạo này liền thở dài, sau đó cười đứng dậy, nói, giáo sư Đào, mời ngồi, mời ngồi, có chuyện gì vậy? Tôi tới hỏi cậu ban nãy, tôi thấy bên nhóm nghiên cứu bệnh độc mới nhận 10 con khỉ, tiểu vu nói là cậu muốn làm thí nghiệm truyền nhiễm trong không khí đúng không? Đồng chí giáo sư Đào vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Giang Nguyên. Giang Nguyên đối mặt với vẻ chất vấn của giáo sư Đào liền cảm thấy không ngoài dự liệu rồi gật đầu, nụ cười trên mặt dần nhạt đi. Đồng chí già này đúng là không biết nặng nhẹ, đã vậy Giang Nguyên cũng chẳng thèm nể mặt gì nữa. Giờ người bên nhóm nghiên cứu bệnh độc đã không đủ, cậu còn muốn làm cái thí nghiệm truyền nhiễm trong không khí gì đó, cậu đang đùa đấy à? Giáo sư Đào trước kia rất có quyền uy trên phương diện nghiên cứu bệnh độc cấp quốc gia, lần này đồng ý lời mời của tỉnh trưởng Bạch, chịu đến đây nên càng ra vẻ tiền bối. Trong mắt lão Giang Nguyên này có lẽ chỉ là một kẻ dựa vào chỗ dựa của phụ huynh. Hơn nữa giới bệnh độc bệnh truyền nhiễm học sao có thể chấp nhận một thằng nhãi ranh thế này, lão không có chút cảm tình nào với hắn. Nên biết năm đó để bò lên được vị trí thái đẩu của giới bệnh độc bệnh truyền nhiễm học này lão đã phải cực khổ mấy chục năm, lão đã phải cày cấy cực khổ trong biển học này mới có được cái danh thái đẩu. Còn thằng nhãi trước mặt chẳng qua chỉ mới hai mấy tuổi mà đã có được địa vị năm đó lão vô cùng ao ước, tuy địa vị này hầu như chỉ là địa vị chính trị chứ không phải địa vị thật sự về học thuật. Nhưng vẫn khiến lão cảm thấy rất không công bằng, đặc biệt là sau khi lão về hưu, đã không còn nhiều người vần trước mặt nịnh nọt như trước nữa, điều này khiến lão rất mất mát. Cảm giác mất mát này tích tụ đã lâu nên lão càng bất mãn với Giang Nguyên, đặc biệt là lúc này, lão thấy Giang Nguyên không đầu tư toàn bộ nhân lực vào việc nghiên cứu thuốc ức chế bệnh độc mà lại làm mấy thứ rõ ràng hoàn toàn không quan trọng bằng như thí nghiệm lây truyền trong không, khí gì đấy. Điều này khiến giáo sư Đào vốn đã bất mãn càng thêm bực bội. Giáo sư Đào, tiến hành thí nghiệm này có chỗ hữu dụng khác, tôi chuẩn bị dùng nó để xác nhận hiệu quả thuốc dự phòng với loại bệnh độc này. Nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của đối phương, Giang Nguyên vốn có nguyên tắc cơ bản tôn lão ái ấu liền kiên nhẫn giải thích, với thực lực nghiên cứu bệnh độc của chúng ta hiện nay mà nói, cần thời gian tương đối dài, mà trước mắt việc này cũng tương đối quan trọng. Quan trọng khỉ mốc. Anh có hiểu nghiên cứu bệnh độc là gì không? Cái này ngay cả phân tử bệnh độc cũng hoàn toàn chưa làm ra mà chế thuốc dự phòng cái gì. Giáo sư Đào nghe Giang Nguyên nói vậy vốn đã khinh thường Giang Nguyên lúc này liền tức giận đến mức chẳng thèm nể mặt mũi gì. Vốn cứ tưởng thằng nhãi này có thể có được cái danh lớn như vậy, tuy 100% là do thao tác chính trị. Nhưng ít nhiều bản thân hắn cũng phải có chút năng lực, lão không ngờ ngay cả kiến thức cơ bản này hắn cũng không hiểu, hoàn toàn là làm bậy làm bạ. Lão liền tức giận nói. Rốt cuộc anh có hiểu thế nào gọi là phòng dịch không? Bệnh độc mới nghiêm trọng như vậy xuất hiện mà anh còn dám làm chuyện hồ đồ, đúng là to gan lớn mật. Giang Nguyên nghe thấy vậy liền nhíu mày, mặc dù sớm đã đoán được đồng chí già này sẽ không chịu nghe lời, nhưng không ngờ lão gì này lại kích động như vậy, chẳng thèm nghe ai nói gì đã bắt đầu chửi mắng rồi. Giang Nguyên thật sự không có tâm tình đâu mà dây dưa với đồng chí già này. Hắn lập tức bất đắc dĩ thở dài, khuyên nhủ, giáo sư Đào. Tỉnh trưởng Bạch mời ông đến để hỗ trợ tôi tiến hành công tác nghiên cứu bệnh độc, chuyện thuộc phương diện nghiên cứu bệnh độc tôi nhờ cả vào ngài, còn về những việc khác tôi sẽ phụ trách tốt. Cái gì gọi là tôi sẽ phụ trách tốt? Bệnh độc loại mới nguy hiểm như vậy bùng phát, tuy không biết rốt cuộc mức độ nguy hại lớn nhường nào nhưng bệnh độc loại mới mức độ này bùng phát thì chí ít cũng phải báo với Bộ Y tế. Giờ chúng ta đang giấu giếm chuyện, tình hình hiện nay các người đã hoàn toàn vi phạm quy tắc rồi. Chẳng lẽ các người lại muốn dẫm vào vết xe đổ của SARS năm đó sao? Giang Nguyên bị giáo sư Đào này răng dậy như tát nước cuối cùng cũng không nhịn được, trầm giọng nói, giáo sư Đào, chuyện này do tôi phụ trách, tỉnh trưởng Bạch mời ông đến là để hỗ trợ công việc giúp tôi chứ không phải để ông hoa chân múa tay với tôi. Ông cứ yên tâm làm tốt công tác nghiên cứu thuốc ức chế bệnh độc của ông là được rồi, ở đây không cần ông phải lo lắng những chuyện này. Thằng nhãi ranh cậu làm việc hồ đồ như vậy, đúng là khốn kiếp. Nếu tôi mà chưa về hưu sao có thể để cậu làm càng như vậy? Giáo sư Đào bị Giang Nguyên nói chuyện không chút khách khí như vậy liền cảm thấy quyền uy bao nhiêu năm nay của mình bị khiêu chiến. Nhớ năm đó lúc lão còn chưa về hưu, cho dù là Bộ trưởng Bộ Y tế cũng không dám không kính trọng lão như vậy. thằng nhãi ranh trước mặt dám nói lão hoa chân múa tay, đúng là lật trời rồi. Giang Nguyên thấy lão già này thật sự quá đề cao bản thân thì cũng tức giận. Giờ hắn đã đủ nhiều việc lắm rồi, làm gì có thời gian để dây dưa với đối phương. Hắn lập tức trầm giọng nói, giáo sư Đào, thời gian của chúng ta không còn nhiều, ông có thời gian đến đây cãi nhau với tôi chi bằng đi tranh thủ thời gian phân tích nghiên cứu bệnh độc, làm nhiều việc thiết thực một chút, như thế tốt hơn rất nhiều. Nói xong Giang Nguyên nhìn chằm chằm giáo sư Đào nói, giáo sư Đào ngài là Thái Sơn Bắc Đẩu ngành nghiên cứu bệnh độc, sở trường của ngài cũng là nghiên cứu bệnh độc, vậy mời ngài dốc toàn lực tiến hành nghiên cứu và phân tích bệnh độc, giúp chúng tôi nhanh chóng tìm ra thuốc ức chế bệnh độc có được không? Còn những chuyện khác, tôi sẽ sắp xếp tốt, chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra bất kỳ sai sót gì. Như thế là được rồi, nhờ giáo sư Đào đấy. Giáo sư Đào thấy Giang Nguyên nghiêm túc thương thảo với lão như vậy lúc này rõ ràng đã hiểu lầm ý Giang Nguyên, tưởng Giang Nguyên cuối cùng đã bị thu phục. Lão sao chấp nhận bỏ qua cho Giang Nguyên, lạnh giọng cười nhạo nói, nhãi ranh như cậu mà hiểu cái gì, tôi không biết vì sao tỉnh trưởng Bạch lại để cậu đến chủ trì đại cục. Hơn nữa tình hình nghiêm trọng thế này mà còn không báo cáo lên trên, chắc chắn anh ta đã bị cậu lừa rồi. Tôi nói cho cậu biết, không có chuyện đơn giản như vậy đâu, chuyện này nhất định phải báo cáo lên Bộ Y tế, xin chi viện của Phòng Nghiên cứu Bệnh độc Quốc gia. Không có thiết bị của Phòng Nghiên cứu Bệnh độc Quốc gia cho dù là tôi trong một thời gian ngắn cũng không thể đưa ra được thành quả gì chứ đừng nói là một thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa như cậu. Ngoài ra, bắt đầu từ bây giờ, cả tổ khống chế dịch bệnh này do tôi phụ trách. Cậu từ đâu đến thì về nơi đó, cút đi xa xa cho tôi một chút, lát nữa đích thân tôi sẽ nói với tỉnh trưởng Bạch chuyện này. Nói tới đây, giáo sư Đào còn khinh bỉ nhìn Giang Nguyên, nói, tôi không biết cậu dựa vào ai mà có thể làm loạn ở đây, nhưng tôi nói cho cậu biết, không có bản lĩnh còn dám làm loạn trước mặt tôi đúng là không biết trời cao đất rộng. Giáo sư Đào lúc này líu lo răng dạy Giang Nguyên không ngừng, rất thỏa mãn cảm giác bực bội lúc đầu khi lão bị Giang Nguyên trực tiếp nhét cho giáo sư Vu. Nhưng lão không hề chú ý đến sắc mặt Giang Nguyên lúc này đã tương đối khó coi. Hai hàng lông mày của Giang Nguyên nhíu chặt lại, đang định mở miệng thì lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Giang Nguyên mạnh mẽ áp chế cơn bực bội trong lòng, lãnh đạm nói, mời vào. Cánh cửa văn phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, vị bác sĩ phó chủ nhiệm trực ban kia bước vào, cung kính xin chỉ thị của Giang Nguyên, tổ trưởng Giang, trung dược đã được đưa đến, thuốc của người bệnh đã được đưa vào, bắt đầu uống rồi nhưng còn những thuốc khác. Ngài xem nên dùng như thế nào? Ồ! Đã đưa đến rồi à? Giang Nguyên nghe thuốc đã được sắc xong đưa đến thì cuối cùng trong lòng cũng thoải mái hơn một chút, hài lòng gật đầu, nói, những trung dược còn lại đưa đến bên nhóm nghiên cứu bệnh độc, dùng để làm thí nghiệm thuốc dự phòng của thí nghiệm truyền bệnh qua không khí. Được! Bác sĩ phó chủ nhiệm cung kính gật đầu, đang định đi ra ngoài thì không ngờ giáo sư Đào bên cạnh hét lớn, làm càn, Giang Nguyên! Cái loại dốt nát như cậu còn dám dùng trung dược làm thuốc dự phòng. Lẽ nào cậu bị rễ bản lam làm cho thành thằng ngốc rồi à? Tôi nói cho cậu biết, tôi chẳng những phải yêu cầu tỉnh trưởng Bạch tạm dừng chức vụ người phụ trách của cậu, hơn nữa chắc chắn cũng khai trừ cậu khỏi lĩnh vực bệnh truyền nhiễm học. Thứ bại hoại như cậu, thật sự không biết làm sao có thể lăn lộn vào đây được. Ngay cả tình hình chi tiết của bệnh độc còn chưa làm rõ, dám dùng trung dược làm thuốc dự phòng. Chuyện này quá ngu ngốc, đúng là lan băm. Vị bác sĩ phó chủ nhiệm này thất một lão già miệng phun nước miếng, hoa chân múa tay tùy tiện chửi mắng tổ trưởng Giang thì không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Anh ta sững sờ nhìn ông già này, thầm nghĩ, lão già này rốt cuộc từ đâu ra vậy, đang tới đùa mình sao? Trước mặt mình mà chửi mắng như vậy là không đúng, như thế này là sỉ nhục tổ trưởng Giang rồi. Mình có cần giúp tổ trưởng Giang đá tến hề này ra ngoài không? Vì anh ta đã nghe rất nhiều lời chỉ thị như tiên tri của Giang Nguyên. Và cũng nghe những đồng nghiệp trước đây ở bệnh viện số 1 nói về rất nhiều sự tích thần kỳ của Giang Nguyên nên vị bác sĩ phó chủ nhiệm này rất tín nhiệm Giang Nguyên. Lúc anh ta đang do dự xem có nên ra tay hay không thì cuối cùng Giang Nguyên cũng đã lên tiếng. Bác sĩ Đặng gọi cảnh vệ đi lôi cái lão già chỉ biết quấy rối này ra ngoài cho tôi. Bác sĩ Đặng nghe Giang Nguyên nói vậy vội vàng đồng ý, lập tức đi kêu người trong sự há hốc mồm của lão già này. Các cảnh vệ này rất nhanh nhạy, lập tức có hai người chạy vào lôi lão già này đi. Lúc này lão già này mới phản ứng lại. Giờ mới biết Giang Nguyên không nói đùa. Lão nhìn chằm chằm Giang Nguyên hét lớn, mày dám làm vậy với tao, tao nhất định phải cho mày vào tù. Lôi ra, chương 660, hậu quả rất nghiêm trọng thằng ranh, mày sẽ hối hận. Đợi sau khi bệnh độc bộc phát, mày chết chắc rồi, mày sẽ phải vào tù, Giang Nguyên lắc đầu, nghe thấy tiếng tức giận chửi mắng càng lúc càng xa dần. Thế gian vốn chẳng có chuyện gì, chỉ có những người không có việc tìm việc, nên chuyện trên thế gian mới nhiều như vậy. Tỉnh trưởng Bạch vẫn chưa biết vị giáo sư Đào mà ông phải tốn hao tâm lực mới mời đến được để giúp Giang Nguyên vừa mới đến bệnh viện số 1 đã bị Giang Nguyên nhốt lại. Lúc này ông đang ngồi trước bàn làm việc, lật báo cáo tình hình mới nhất mà bệnh viện số 1 gửi đến. Xác nhận có bệnh độc mới, tính lây nhiễm tương đối mạnh. Tỉnh trưởng Bạch nhìn chững dòng chữ bên trên mà không biết nên thở phào nhẹ nhõm, nay thở dài một hơi. Vốn ông mạo hiểm ủng hộ Giang Nguyên chẳng qua là vì tín nhiệm Giang Nguyên, còn vì nợ Giang Nguyên một nhân tình. Nhưng giờ đã đúng như những gì Giang Nguyên nói, khi bệnh độc truyền nhiễm thật sự xuất hiện, trong lòng ông càng nặng nề hơn. Tuy đã chứng minh Giang Nguyên đáng để tín nhiệm, nhưng bệnh độc truyền nhiễm nghiêm trọng như vậy bộc phát, một quan phụ mẫu tỉnh như ông sao có thể vui cho nổi. Hiện tại bệnh độc truyền nhiễm đã là sự thật, theo quy định ông phải báo lên cấp trên. Nhưng Giang Nguyên yêu cầu ông không nên báo cáo lên trên, vậy thì ông buộc phải gánh chịu nguy hiểm rất lớn. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, tỉnh trưởng Bạch cầm điện thoại lên. Giang Nguyên, tình hình như thế nào rồi? Giang Nguyên nghe thấy ngữ khí của tỉnh trưởng Bạch hơi nặng nề thì tự tin nói, đã khống chế bệnh dịch kịp thời, hiện tại số người mắc bệnh chỉ hơn 10 người. Tất cả đều ở trong trạng thái cách ly cẩn thận, sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn, có điều muốn khống chế cần có thời gian. Không xuất hiện vấn đề thì tốt. Tỉnh trưởng Bạch nghe Giang Nguyên nói vậy thì thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói, đúng rồi, hôm nay giáo sư Đào mới đến là thái đẩu của bệnh độc học trong nước. Ông ta rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu bệnh độc. Có ông ấy giúp đỡ, tôi tin là cậu sẽ thuận lợi hơn nhiều. Có điều tính tình giáo sư Đào hơi thanh cao, Giang Nguyên cậu nên rộng lượng một chút nhé. À, lúc này phản ứng của Giang Nguyên hơi kỳ lạ, sau khi hắn trầm mặc một lát liền nói, tỉnh trưởng, cảm ơn lòng tốt của ông, có điều giáo sư Đào bị thanh cao quá, đã bị tôi nhốt lại rồi. Hả, nhốt lại rồi? Nói chuyện với Giang Nguyên xong, sau khi gác điện thoại xuống, tỉnh trưởng Bạch chỉ biết cười khổ. Giáo sư Đào này ông phải tốn biết bao sức lực mới mời đến được, nhưng không ngờ lại bị Giang Nguyên nhốt lại, chuyện này e không phải là một phiền phức nhỏ. Tỉnh trưởng Bạch nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Mặc dù hiện tại Giang Nguyên đã khống chế tốt tình hình nhưng chắc chắn chuyện này sẽ không ém được quá lâu. Theo sự giám sát bên ngành truyền thông, hiện giờ trên Internet đã bắt đầu có vài tin đồn. Nếu tình hình không có tiến triển mang tính đột phá thì cùng lắm chỉ có thể kiên trì thêm một ngày. Những ca bệnh ở khoa nhi bệnh viện số 1 đang bị ém kia cũng bắt đầu phải gửi đi, hơn nữa mình cũng phải báo cáo tình hình lên trên, xin chi viện. Trong tình huống như thế này, cho dù là vì an toàn của dân chúng hay vì nguy hiểm chính trị của mình, có thể chống đỡ thêm một ngày đã là cực hạn rồi. Tỉnh trưởng Bạch tin Giang Nguyên cũng hiểu, cốc cốc cốc. Trong lúc tỉnh trưởng Bạch đang trầm tư thì cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Tỉnh trưởng Bạch tiện tay lấy xấp tư liệu trên bàn làm việc bỏ vào ngăn kéo rồi mới trầm giọng nói, vào đi, tỉnh trưởng. Thị trưởng Lâm đến. Thư ký cẩn thận báo cáo. Cuối cùng cũng đến rồi. Tỉnh trưởng Bạch nhìn đồng hồ, tính từ lúc mình nhận được điện thoại báo cáo của Giang Nguyên đến giờ đã 4 tiếng rồi, lão Lâm này cũng giỏi nhịn thật, giờ mới tới. Ông lập tức cười gật đầu nói, mời thị trưởng Lâm vào đi. Trong phòng nghiên cứu bệnh độc tạm thời ở tòa nhà khoa nhi bệnh viện số 1, lúc này 7-8 người bên trong đang ngồi trước bàn thí nghiệm của mình, có người dùng kính hiển vi quan sát bệnh độc, có vài người thì đang nhập số liệu vào máy tính, còn có người thì tiến hành thí nghiệm phân tích bệnh độc trong phòng thí nghiệm kính. Chủ nhiệm, kết quả kiểm tra lại của tiêu bản máu một tiếng đồng hồ của nhóm bệnh nhân đã có rồi. Một nữ bác sĩ trẻ cầm bản báo cáo đưa cho giáo sư Vu, nói, ngài xem thử đi. Giáo sư Vu gật đầu rồi bắt đầu cầm bản biểu lên lật xem. Là một chuyên gia bệnh độc học có thâm niên, giáo sư Vu hiểu rất rõ tổ trưởng Giang yêu cầu một tiếng đồng hồ kiểm tra lại máu là có ý nghĩa gì, chính là để xác định hiệu quả thuốc đối với bệnh nhân. Kiểm tra lại máu dày đặc như vậy, càng để xác định hiệu quả của thuốc. Nhưng trung dược sẽ có hiệu quả như vậy sao? Mấy chục năm nay, không có trận bùng phát bệnh dịch nào mà không dùng các loại thuốc ức chế bệnh độc. Kháng bệnh độc được nghiên cứu ra mới có thể khống chế được dịch bệnh. Mặc dù ông tương đối tín nhiệm vị tổ trưởng Giang này trông có vẻ rất tốt tính này, nhưng hiện tại ông thấy tình hình hơi thái quá rồi, giáo sư Vu cũng hơi bất đắc dĩ. Ban nãy vị giáo sư Đào kia đã chạy đi tìm tổ trưởng Giang, hy vọng ông ấy có thể thuyết phục được tổ trưởng Giang. Giáo sư Vu nhớ đến thành tựu và địa vị trong lĩnh vực bệnh độc truyền nhiễm của giáo sư Đào liền cảm thấy rất có thể giáo sư Đào sẽ thuyết phục được tổ trưởng Giang này. Có điều, sao giáo sư Đào đi lâu như vậy mà vẫn chưa quay về? Giáo sư Vu nhìn bản biểu trong tay, sau đó đi tới trước bàn làm việc của mình, cầm điện thoại lên. Tổ trưởng Giang. Tôi là Lão Vu. À, đúng, báo cáo kiểm tra lại máu một tiếng đồng hồ của bệnh nhân đã có, đúng đúng, giờ tôi đang cho người gửi vào máy của ngài. Giáo sư Vu báo cáo đơn giản với Giang Nguyên xong liền chần chừ một lúc, sau đó cười nói, đúng rồi, tổ trưởng Giang, ban nãy giáo sư Đào nói đến bên chỗ ngài, không biết có đến không, sao lâu rồi vẫn chẳng thấy quay lại. Giang Nguyên nghe giáo sư Vu nói vậy thì cười khổ. Sao hắn không hiểu ý tứ của giáo sư Vu khi gọi cú điện thoại này? Hắn trực tiếp nói, giáo sư Đào đã bị tôi nhốt lại rồi, công tác nghiên cứu bệnh độc các ông cứ tiếp tục tiến hành đi. Nhốt lại rồi. Giáo sư Vu kêu lên thất thanh, khiến các nhân viên nghiên cứu bên cạnh cũng nghi hoặc nhìn sang. Giáo sư Vu ý thức được mình thất thố vội đè thấp giọng, nói, tổ trưởng, có chuyện gì vậy? Giáo sư Đào quá kích động cho nên tôi muốn ông ấy bình tĩnh một chút, thành ra, chắc mấy ngày này sẽ không cách nào hỗ trợ việc nghiên cứu của các ông. Vì vậy tất cả đều phải nhờ vào ông rồi, có bất kỳ tiến triển nào lập tức thông báo cho tôi. Giang Nguyên lãnh đạm nói. À, được, mỗi lần có kết quả kiểm tra máu tôi sẽ cho người trực tiếp gửi vào máy tính cho ngài. Giáo sư Vu nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Giang Nguyên thì vội vàng đáp lời, không dám hỏi thêm nữa, sau đó buông điện thoại xuống. Các nhân viên nghiên cứu bên cạnh nhìn thấy sắc mặt giáo sư Vu hơi tối tăm không khỏi hiếu kỳ nói, chủ nhiệm, giáo sư Đào thế nào? Đừng hỏi nữa, mau làm việc đi, giáo sư Đào, tạm thời sẽ không quay lại, giáo sư Vu hừ giọng nói. Không quay lại? Hả, cái này, nếu không có giáo sư Đào, e là tiến độ của chúng ta sẽ bị giảm bớt. Các nhân viên nghiên cứu bên cạnh nghe thấy vậy cũng tò mò nhìn sang. Trước ánh mắt hiếu kỳ của mấy cấp dưới của mình, giáo sư Vu bất đắc dĩ thở dài nói, giáo sư Đào bị nhốt lại rồi, chắc đợi sau khi đợt bệnh dịch này qua đi, có lẽ là sau khi bệnh dịch được chính thức công bố mới có thể được thả ra, mọi người không cần hỏi nhiều, cứ an tâm làm việc đi. Nhốt rồi, các nhân viên nghiên cứu hai mắt nhìn nhau, sau đó cũng vội vàng rụt cổ không dám nói gì. Tất cả mọi người đều hiểu. Với tính cách thanh cao của giáo sư Đào chắc đã lớn tiếng trước mặt tổ trưởng Giang, hơn nữa với tình hình khống chế tin tức nghiêm mật này, nếu như có người quấy rối, với năng lực của tổ trưởng Giang, muốn khống chế giáo sư Đào không hề khó, đám người mình nên nhanh chóng làm việc, đừng gây rối gì mới được. Mấy chuyện thế này ai đụng đến kẻ đó xui xẻo, giáo sư Đào chính là ví dụ. Giang Nguyên mở file tài liệu trên máy tính, bên trong vừa gửi đến một bản số liệu. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, những số liệu này với số liệu kiểm tra máu trước không có chênh lệch gì quá rõ ràng, có điều Giang Nguyên cũng không để ý lắm. Bệnh nhân mới dùng thuốc được một tiếng đồng hồ, lúc này sẽ không có biến hóa gì quá đặc biệt. Nếu thật sự có xảy ra biến hóa thì ít nhất cũng 3 tiếng sau. Sau khi Giang Nguyên tắt tài liệu thì nhìn đồng hồ một chút, giờ đã là 8 giờ tối, hắn lập tức mở trang web, nghĩ một chút rồi nhập khoa nhi bệnh viện số 1 vào chỗ tìm kiếm. Sau khi Giang Nguyên nhẹ nhàng gõ Enter thì có hơn 10 trang web nhảy ra. Giang Nguyên tùy tiện đọc lướt qua một lượt thì sắc mặt dần tối tăm, bởi vì hắn đã nhìn thấy vài topic trên những diễn đàn lớn. Tuy có một vài bài đã bị xóa đi, chỉ còn lại hai trang nhanh chóng copy lại được nhưng vẫn còn mấy bài có nói về chuyện tòa nhà khoa nhi bệnh viện số 1 đột nhiên bị phong tỏa nghiêm ngặt. Trong đó có không ít người đang dò đoán nguyên nhân, cũng đã có người liên tưởng chuyện này với sự kiện của Bệnh viện Đa khoa 3 quân chủng Bắc Kinh. Giang Nguyên thấy tình hình này thì lông mày nhíu chặt, chậm rãi dựa lên ghế, trên mặt nở nụ cười khổ. Với tình hình hiện tại, nếu ngày mai còn chưa xóa bỏ phong tỏa tòa nhà khoa nhi, cho dù ban tuyên truyền tỉnh có toàn lực phong tỏa tin tức nhưng vẫn không thể nào chặn được tất cả các kênh. Những tin tức lưu truyền trên Internet càng lúc càng nhiều, cho dù không khiến các ban ngành liên quan trong nước chú ý nhưng sẽ khiến chủ nhiệm Trương bên văn phòng đại diện chú ý, thế thì những gì mình đã làm tan thành bọt biển hết. Nữ ma đầu kia chắc chắn không phải thiện nam tín nữ gì, chắc chắn sẽ không cho mình thêm cơ hội nữa. Nhiều nhất chỉ có khoảng 20 tiếng đồng hồ nữa, phải xác định hiệu quả hai loại thuốc dự phòng và thanh ôn tán, nếu không, lần này sẽ phiền phức lớn. Giang Nguyên cười khổ đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, giờ chỉ có thể hy vọng hai loại thuốc dự phòng và thanh ôn tán có hiệu quả, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chương 661, điên cuồng giày vò chật chật. Mộc Hương, rốt cuộc tiểu tử này có quan hệ với người nào của tỉnh Nam? Tại sao lại làm được đến bước như vậy? Tôn Diệu Nguyệt đặt tư liệu mới nhất trong tay xuống, dùng bút gõ xuống bàn vài cái, mày cau lại, kinh ngạc cảm thán. Căn cứ theo điều tra của chúng tôi, tỉnh trưởng tỉnh Nam đã trao quyền cho cậu ta. Hơn nữa còn ra lệnh cho ngành y tế và tuyên truyền phải toàn lực phối hợp. Mộc Hương cung kính hồi báo, ô. Ánh mắt câu hồn đoạt phách của Tôn Diệu Nguyệt lóe lên, thấy vậy, Mộc Hương bên cạnh vội vàng cúi đầu xuống, chỉ cảm thấy tim của mình đập lên thình thịch, dường như cảm nhận được sự thay đổi của Mộc Hương, ánh mắt Tôn Diệu Nguyệt hiện lên chút tự đắc, cười nói, tôi vốn tưởng rằng tiểu tử đó không có Thiên Y Viện hỗ trợ, cho dù có thể đối phó nhưng cũng không thể lo lắng hết mọi thứ. Thật không ngờ, tỉnh trưởng tỉnh Nam lại có thế vì cậu ta mà làm đến bước này, đúng thật là hiếm thấy. Sơn Trường đại nhân, người không biết, mặc dù Giang Nguyên chỉ là y sĩ thực tập, nhưng căn cứ vào điều tra của chúng ta, trước khi cậu ta vào Thiên Y Viện, quan hệ giữa cậu ta và tỉnh trưởng Bạch và một vị phó tỉnh trưởng đã rất tốt, cho nên cũng không tính là kỳ quái, Mộc Hương vội vàng trả lời. Tôn Diệu Nguyệt nghĩ đến một người nào đó, lại cười tự đắc, nhưng, cho dù quan hệ có tốt đi chăng nữa, xác định cũng không được bao lâu đâu. Nhìn tình huống này, nhiều nhất cũng chỉ kiên trì đến sáng mốt, nói đến đây. Ánh mắt của Tôn Diệu Nguyệt lại hiện lên sự hưng phấn, đã sắp xếp máy bay cho tôi chưa? Sáng mốt tôi sẽ xuất phát, Sơn Trường đại nhân, đã sắp xếp xong hết, ngày mốt, người có thể xuất phát bất cứ lúc nào, Mộc Hương cung kính nói. Giang Nguyên tất nhiên không biết, Tôn Diệu Nguyệt đã chuẩn bị ngày mốt sẽ bay đi Paris. Hắn suốt đêm không ngủ, trong đầu tìm kiếm những tư liệu có liên quan đến Tử Ngọ độc ôn. Tuy nói là đã tìm ra được một số phương thuốc trung y có thể chữa trị loại độc này. Nhưng độc mà nữ ma đầu xuất ra, có giống với Tử Ngọc độc ôn của tổ sư gia gặp được hơn 1.000 năm trước không? Hơn nữa, cho dù là cùng một loại độc, nhưng nhiều năm trôi qua, ai mà biết được nó có biến dị hay không? Hơn nữa, nó được phát ra từ trong tay của một nữ ma đầu cổ môn, cho dù không thay đổi, nhưng với thủ đoạn của cổ môn, muốn nó biến dị một chút cũng không phải chuyện khó. Thanh Phong Tán Hoàng Cầm, Ngân Hoa, Ngư Tinh Thảo Phá Độc Tiêu Ôn. Giang Nguyên cau mày lặp lại hai câu. Sau đó lại lắc đầu, Kim Tô Thang Kinh Giới, Tử Tô, Phòng Phong Khư Phong Tán Độc, nhắc thêm hai câu nữa, Giang Nguyên lại lắc đầu, trong lúc buồn bực, máy tính trên bàn đột nhiên truyền đến một tiếng đinh, nghe được thanh âm này, tinh thần Giang Nguyên không khỏi rung lên. Trong hộp thư xuất hiện một mail mới, báo cáo xét nghiệm máu thứ ba, nhìn thấy nội dung này, gương mặt Giang Nguyên giãn ra. Đây đã là báo cáo thứ ba. Đã 3 giờ trôi qua, nếu thuốc có công dụng. Hẳn là sẽ có kết quả trong bản báo cáo xét nghiệm này, nhất định phải có, nhất định phải có. Mở mail, Giang Nguyên lẩm bẩm, sau khi mở mail, Giang Nguyên mở to mắt, ánh mắt quét qua nhiều lần, liền có chút buồn bã, dĩ nhiên là trong bản báo cáo không có gì thay đổi, chẳng lẽ không được. Giang Nguyên vuốt vuốt mi tâm, thấp giọng nói, kiểm tra các triệu chứng đều giống nhau, biện chứng cũng không xảy ra vấn đề, tại sao lại không được. Im lặng một lát, khóe miệng Giang Nguyên vểnh lên. Sau đó lắc đầu thở dài, không đâu, vận khí của mình không thể xui xẻo đến mức này, bản báo cáo 4 giờ chắc chắn là có tác dụng. Khôi phục lại tâm trạng, Giang Nguyên bắt đầu phân tích và nghiên cứu đơn thuốc, tuy tin rằng vận khí sẽ không kém đến mức như thế, nhưng chuẩn bị thêm một chút vẫn tốt hơn. Chỉ có 2 phương thuốc trước là có thể giải được loại độc này, nhưng Giang Nguyên lại cảm giác không đáng tin cậy, còn cần phải phân tích nhiều hơn. Đang choáng váng phân tích, máy tính lại vang lên lần nữa, Giang Nguyên nhảy dựng lên. Nhanh chóng mở mail. Lần này nhất định phải có. Hai mắt Giang Nguyên bốc lên, nhìn chằm chằm vào màn hình. Quét lên quét xuống, sắc mặt Giang Nguyên dần tối lại, mãi cho đến khi xem xong số liệu cuối cùng, liền chậm rãi thở hắt ra, dựa lưng vào ghế. Không có. Tại sao lại như vậy? Giang Nguyên vuốt gương mặt, làm cho tinh thần của mình thoáng tỉnh táo lại. Ha ha, chẳng lẽ vận khí lần này xui xẻo như vậy sao? Giang Nguyên nở nụ cười tự giễu. Mấy năm sông pha núi đao biến lửa, ngay cả tự bạo cũng không giết chết hắn, chẳng lẽ lần này lại thua sao? Không, mình sẽ không bỏ cuộc, Giang Nguyên mở mắt, yên lặng nhìn trần nhà, bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ. Nếu như ngày mai không thể điều chế ra phương thuốc, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì được đến sáng mốt, đó cũng là kỳ hạn cuối cùng. Tỉnh trưởng Bạch sẽ báo cáo khẩn cấp lên cấp trên sau giờ họp giao ban buổi sáng. Nhất định phải an bài hết thảy trước sáng mốt mới được. Giang Nguyên tính toán trong lòng. Chỉ là sau khi tính toán xong, đột nhiên nở nụ cười khổ. Với thủ đoạn của cổ môn, cho dù hắn đối kháng với nữ ma đầu kia, hắn thật ra có thể chạy thoát, nhưng còn Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ. Nếu muốn mang hai người đó rời đi, chỉ sợ sẽ không đơn giản, với thân phận của nữ ma đầu trong cổ môn, muốn bắt Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ cũng chẳng phải vấn đề to tát. Khi đó, hắn muốn mang hai cô đi sẽ tương đương khó khăn. nhưng chỉ sợ sẽ không phải là hai chữ tương đương có thể hình dung, mà là hai chữ hết sức. Lén dẫn đi không được, Giang Nguyên đành phải chuẩn bị chủ ý khác, trước tiên là lén trốn đi, không được thì dùng vũ lực. Giang Nguyên cau mày suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu. Phòng làm việc của Tĩnh Nam có mấy cao thủ, hắn muốn nhờ những cao thủ ngoại viện này mang Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ đi, chỉ sợ chủ nhiệm Trương sẽ không đồng ý. Hơn nữa, cao thủ có thực lực cao nhất cũng không hơn gì hắn, khi hắn đối mặt với nữ ma đầu cũng không có lực đối kháng, huống chi là những cao thủ này. Hơn nữa, với tính tình của chủ nhiệm Trương, sau khi biết là Sơn Trường đại nhân của cổ môn, động chắc cũng không dám động, trừ phi là có cao thủ nội viện phái đến. Nghĩ đến nghĩ lui, Giang Nguyên không khỏi ông đầu rên rỉ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải ngõm ở đây sao trời? Giang Nguyên rên rỉ một hồi, đột nhiên ngồi thẳng dậy, nói, không được, mình không thể buông tha. Nhiều năm sinh tử như vậy còn vượt qua được, mình không tin lần này không thể vượt qua. Kinh Tô than. Không, Thanh Phong tán lấy Hoàng Cầm, Ngân Hoa là chủ dược, còn có Ngư Tinh Thảo. Mặc dù có chút khác biệt, nhưng điều chỉnh lại hai loại dược vật này, hẳn là sẽ có công hiệu, vạn nhất không được thì dùng cái này, bây giờ mới 2 giờ sáng, vẫn còn mang đến kịp. Giang Nguyên lúng cuốn lấy đơn thuốc trên bàn, sau đó viết nhanh vài vị thuốc xuống, nhưng sau đó liền dừng lại, bây giờ phải thêm thuốc gì? Rốt cuộc là phải dùng thuốc nào mới tốt? Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo. Không được, dược tính rất mạnh. Liên Kiều. Không được, chỉ sợ hiệu quả không cao. Chương 662, nội ứng. Giang Nguyên suy nghĩ 5-6 loại thuốc, nhưng rồi lại loại trừ. Tinh thần của hắn cũng càng lúc càng lo lắng. Sao lại khó như vậy chứ? Sao trước kia không cảm thấy như vậy? Giang Nguyên vứt cây bút xuống bàn, hung hăng gõ vào đầu của mình. Trong lúc hắn đang buồn bực, đột nhiên bên tai vang lên một thanh âm quen thuộc, đinh. Giang Nguyên ngẩn người, sau đó cứng đờ, ngừng động tác đập đầu, ngẩng đầu nhìn màn hình đã bị khóa trước mặt, vừa nãy mình nghe được gì nhỉ? Ao giác. Không phải chứ, hình như vừa mới vang lên. Giang Nguyên cau mày, gãi gãi đầu, rốt cuộc cảm thấy hẳn là không phải, hắn đưa tay lay con chuột máy tính. Màn hình nhanh chóng sáng lên. À, 3 giờ, đã 3 giờ rồi sao? Giang Nguyên nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, bên trên ghi rất rõ là 3h05. Nhanh như vậy đã 3 giờ. Dường như đâu có lâu lắm, đưa tay gãi đầu, Giang Nguyên mở to mắt. Nếu bây giờ đã là hơn 3 giờ, vậy báo cáo xét nghiệm máu thứ 5 chắc chắn đã có. Giang Nguyên mở to mắt, bắt đầu mở hộp thư. Quả nhiên bên trong có một cái mail mới. Không chút do dự, Giang Nguyên nhấp chuột mở bản báo cáo thứ 5. Mail nhanh chóng được mở ra, Giang Nguyên khẽ cau mày nhìn bản báo cáo, đột nhiên giật thót người. Bởi vì ba hàng số liệu trên cùng được tô màu đỏ. Cố gắng ức chế sự hưng phấn trong lòng, Giang Nguyên cẩn thận so sánh giá trị của ba dãy số, ánh mắt rốt cuộc toát lên thần sắc khó tin. Lượng độc trong máu của ba người này đã giảm bớt 5%. Hữu hiệu, thật sự là hữu hiệu. Mặc dù rất ít khi kích động, nhưng Giang Nguyên vẫn không nhịn được mà than lên. Hắn thật không ngờ, vốn tưởng rằng sau khi uống thuốc, phải 3-4 tiếng sau mới có kết quả. Nhưng thật không nghĩ đến trong bản xét nghiệm máu thứ 5 đã có kết quả rồi, xem ra là trời không tuyệt đường người. Sau khi xác nhận lại số liệu, Giang Nguyên thoải mái dựa lưng vào ghế, vẻ mặt đang căng thẳng thoáng cái thoải mái hơn vài phần, mình biết vận khí của mình sẽ không xui xẻo như vậy. Mặc dù 5% không cao, nhưng nó đại diện cho dấu hiệu nhiễm độc của bệnh nhân đang giảm bớt. Lượng độc tố trong người ba bệnh nhi này liên tục tăng lên, bây giờ lại giảm xuống, đồng nghĩa với việc thuốc đã có tác dụng. Tuy không thể nói 100% xác định cụ thể hiệu quả trị liệu, nhưng bây giờ Giang Nguyên có thể khẳng định, ít nhất là thuốc đã có tác dụng ức chế virus. Đương nhiên, nó đạt đến trình độ nào thì còn phải chờ báo cáo xét nghiệm máu tiếp theo. Chào buổi sáng, Tổ trưởng Giang. Chào buổi sáng, Tổ trưởng Giang. Một đêm không ngủ, đến 8 giờ sáng hôm sau, thần thái Giang Nguyên vẫn sáng láng như cũ. Đối với hắn mà nói, một đêm không ngủ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Từ bản báo cáo xét nghiệm thứ 6 đến thứ 10 của ba bệnh nhi này, lượng virus tồn tại trong máu đã giảm 30% so với bản báo cáo đầu tiên, đồng thời, những người bệnh còn lại cũng giảm từ 10% đến 20%. Đây chỉ là trong một buổi tối, căn cứ theo tình huống mà phán đoán, chỉ cần duy trì sử dụng liên tục loại thuốc này, khoảng từ 3 đến 4 ngày là có thể khống chế hoàn toàn, thậm chí là diệt sát loại độc này, cho nên, trong lúc ăn sáng, tinh thần của Giang Nguyên rất tốt. Mà những người khác cũng như vậy, không ít người đã nhận được tin tức của tổ nghiên cứu dịch bệnh. thuốc mà tổ trưởng Giang nghiên cứu ra đã có tác dụng ức chế virus. Đây là một tin tức tốt, vốn các nhân viên đang run sợ, không biết có bị lây nhiễm hay không, lúc này tâm trạng không tốt là không được. Một thành viên nghiên cứu mắt còn ngái ngủ, ngáp một cái bước vào phòng ăn, gọi một phần ăn sáng rồi ngồi xuống một cái bàn bên cạnh, vừa mới ăn được hai miếng, liền chú ý đến gương mặt của một đồng nghiệp vốn mấy ngày trước còn tối tăm, bây giờ lại lộ ra vẻ hưng phấn khó có được. Hoàng Cường, tại sao hôm nay tâm trạng lại tốt như vậy? Thành viên nghiên cứu dùng thìa múc cháo bỏ vào miệng, vừa nhìn đồng nghiệp, hỏi, Trương Mạc, anh còn không biết sao, hôm qua không phải anh trực ban à? Hoàng Cường ngạc nhiên nhìn đồng nghiệp của mình. Sao? Hôm qua tôi trực đến 2 giờ, lúc đó không có chuyện gì nữa nên tôi đi ngủ. Trương Mạc nghe Hoàng Cường hỏi, liền có chút sửng sốt, buông muỗng trong tay xuống, hỏi, có chuyện gì à? Khó trách, tôi vừa mới nghe chủ nhiệm Vu nói, thuốc mà tổ trưởng Giang điều chế đã có tác dụng ức chế virus. Hoàng Cường hưng phấn nói, tôi tưởng rằng anh biết chứ. Trương Mạc nhìn vẻ mặt hưng phấn của Hoàng Cường, ngay cả mấy hạt gạo dính trên cầm rớt xuống bát cũng không biết, anh làm sao vậy? Ngạc nhiên lắm phải không? Ha ha, tôi cũng vừa nghe nói mà thôi. Hoàng Cường nhìn vẻ mặt của Trương Mạc, cười lên ha hả. Đúng vậy, quả thật là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trương Mạc cười khang, sau đó vội vàng nuốt bát cháo và một cái bánh bao vào trong miệng, đứng dậy nói, tôi muốn đi xem thử một chút, đi đi, hay, nhìn anh nóng lòng như vậy kìa. Trương Mạc bước nhanh vào phòng nghiên cứu, thấy mọi người đang vây quanh trước máy tính, lập tức mắt sáng lên, vội vàng bước qua. Nhìn kìa, từ bản báo cáo xét nghiệm máu thứ 5, số liệu rõ ràng đã có sự khác biệt, lượng virus đã giảm xuống rõ rệt. Đúng vậy, dựa theo số liệu này, hiệu quả của thuốc cực kỳ tốt đẹp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nó sẽ là lựa chọn tốt nhất để điều trị. Trương Mạc mở to mắt nhìn số liệu trên màn hình, sau đó ghi nhớ trong đầu. Lúc này, có một thành viên nghiên cứu mắt gấu trúc nhìn thấy Trương Mạc, liền cười nói, Trương Nhạc, hôm qua anh trực đến 2 giờ thôi phải không? Sau khi anh đi không bao lâu, bản báo cáo thứ 5 đã bắt đầu có biểu hiện của việc virus giảm bớt, uổng cho anh đến trễ như vậy, ha ha, đúng rồi, vận khí không được tốt lắm, chỉ cần ở lại thêm một tiếng nữa là được, thật là đáng tiếc mà. Trương Mạc lại cười gượng hai tiếng. Sau khi phụ họa mọi người một hai câu, Trương Mạc lại xoay người bước ra ngoài. Sơn Trường đại nhân Tôn Diệu Nguyệt vừa mới thức dậy, sau khi rửa mặt liền ngồi trước bàn, bắt đầu dùng bữa sáng. Bữa sáng của cô tương đối đơn giản, chỉ có cháo gạo hương nồng, một cái bánh bao hấp và một ly sữa bò. Nhưng khi Tôn Diệu Nguyệt vừa mới ăn được hai muỗng cháo, Mộc Hương đã vội vàng tiến vào, sau khi thấy cô đang ăn sáng, liền cẩn thận đứng sang một bên không lên tiếng. Bưng ly sữa lên uống một ngụm, nuốt trôi miếng cháo còn lại trong miệng, Tôn Diệu Nguyệt buông chén, nhìn Mộc Hương, lãnh đạm hỏi, như thế nào? Tiểu tử kia có tin tức gì thú vị sao? Vâng, đúng vậy, tôi vừa mới nhận được tin tức mới nhất bên kia truyền sang. Mộc Hương cẩn thận hồi báo, sao? Nhìn vẻ mặt cổ quái của Mộc Hương, Tôn Diệu Nguyệt cau mày, vươn tay nói, chẳng lẽ đến lúc này rồi, tiểu tử kia còn bày ra chiêu số quỷ quái gì sao? Chương 663, kỳ hạn cuối cùng đưa tay nhận lấy bản tư liệu mà Mộc Hương đưa sang, Tôn Diệu Nguyệt khẽ cau mày, cái gì? Sau khi xem qua bản tư liệu mấy lần, gương mặt vốn đang thoải mái liền hiện lên sự kinh nghi. Ánh mắt miễn cưỡng cũng trở nên sắc bén, xem xong bản báo cáo, sắc mặt của Tôn Diệu Nguyệt dần trở nên nghiêm túc, thậm chí trong mắt còn hiện lên hai ngọn lửa tức giận, quay sang nhìn Mộc Hương, nói, tin tức không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề. Thành viên nội ứng của chúng ta làm việc trong tổ nghiên cứu dịch bệnh, anh ta xác nhận kết quả xét nghiệm và tình huống đều chính xác, Mộc Hương gật đầu nói. Nghe Mộc Hương trả lời, hai mắt Tôn Diệu Nguyệt nheo lại, hàn quang trong mắt càng thêm nồng đậm vài phần, chất độc số 103 này tôi vừa mới phát hiện hồi một năm trước, hơn nữa còn mất hơn 3 tháng mới nghiên cứu ra một loại độc mới. Cậu nói tiểu tử này chỉ dùng một số loại thuốc trung y, cộng thêm một ngày, không, chỉ là một buổi tối mà đã giải được loại độc tôi tốn thời gian rất lâu mới nghiên cứu ra được, gương mặt Mộc Hương đổ đầy mồ hôi. Đối mặt với ánh mắt kinh khủng của Sơn Trường đại nhân, y cảm thấy áp lực vô cùng, Sơn Trường đại nhân, tôi cũng biết là không có khả năng, nhưng tôi đã hỏi đi hỏi lại nội ứng của chúng ta, hơn nữa còn thông qua nội ứng khác để xác nhận, bọn họ cũng nghe được cùng một tin tức. Với lại, tin tức này là do tổ trưởng của tổ nghiên cứu thông báo ra. Nói đến đây, Mộc Hương cẩn thận ngẩng đầu nhìn vào mắt Tôn Diệu Nguyệt, run giọng nói, Sơn Trường đại nhân, tôi cảm thấy không biết có người nào ở Thiên Y Viện hỗ trợ cậu ta hay không, nhưng người của chúng ta lại không phát hiện được. Bây giờ tôi đã phái bọn họ đi điều tra lại việc này. Xin Sơn Trường đại nhân trách phạt, không thế nào đâu. Đây là loại độc mới nhất mà tôi mới nghiên cứu ra. Cho dù mấy lão gia hỏa của Thiên Y Viện ở đây, chưa chắc gì trong vòng một ngày ngắn ngủi đã có thể nghiên cứu ra thuốc giải. Thấy Mộc Hương lên tiếng nhận trách phạt, Tôn Diệu Nguyệt hừ lạnh, trong đó nhất định là có vấn đề. Cho dù là tôi, có trong tay tiêu bản của độc dược, nhưng muốn điều chế thuốc ức chế thì cũng phải mất một tuần, cậu cảm thấy bọn họ có thế sao? Vâng. Mộc Hương lau mồ hôi trên trán, liếc mắt nhìn Sơn Trường đại nhân, sau đó thăm dò, vậy, người có cảm thấy bên cạnh người có ai? Không có khả năng, người bên cạnh tôi đều là người đã đi theo tôi nhiều năm. Bọn họ tuyệt đối, cũng không dám tiết lộ mấy chuyện này ra ngoài đâu. Nghe Mộc Hương hỏi, Tôn Diệu Nguyệt lạnh lùng cắt ngang, bảo người của cậu lo mà giám sát chặt chẽ cho tôi. Đặc biệt là tên Giang Nguyên, một chút dấu vết cũng không được bỏ qua. Đồng thời giám sát cẩn thận phòng thí nghiệm kia luôn, lần đánh cược này, tôi nhất định sẽ không thua. Cho dù có tìm được thuốc giải, chỉ cần xác nhận không phải là thuốc ức chế, nhất định sẽ không kiên trì được đến sáng mai đâu. Một khi tin tức bị tiết lộ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thiên Y Viện tất nhiên sẽ nhúng tay vào việc này, đến lúc đó cậu ta thua chắc rồi. Tôn Diệu Nguyệt hừ lạnh, nếu cậu ta có dũng khí triển khai kế hoạch phòng dịch cấp 1, cậu ta cũng biết độc của tôi tuyệt đối không thể dễ dàng bị phá giải. Vậy, Sơn Trường đại nhân, tôi có cần thổi thêm lửa hay không? Hai mắt Mộc Hương lóe lên, hít một hơi thật sâu, cẩn thận hỏi. Gương mặt Sơn Trường đại nhân cứng đờ, sau đó quay sang nhìn Mộc Hương, nói, cậu cho rằng tôi đánh cuộc với một tiểu bối còn cần dùng thủ đoạn sao? Không cần, đương nhiên là không cần, thuộc hạ đáng chết, đáng chết. Nghe giọng nói lãnh đạm của Sơn Trường đại nhân, Mộc Hương liền căng thẳng, vội vàng nói, y biết rất rõ tính tình của Sơn Trường đại nhân. Nếu cô đã lớn tiếng răng dậy, vậy là vận khí đã không tệ rồi, nhưng nếu vẻ mặt bình thản mà nói với anh, nói rõ trong lòng Sơn Trường đại nhân đã cực kỳ tức giận, nhất định phải cẩn thận. Được rồi, đi đi, tôi thật ra muốn nhìn xem tiểu tử này còn có thủ đoạn gì. Có tin tức tốt, Giang Nguyên lập tức gọi điện thoại cho tỉnh trưởng Bạch, trấn an tinh thần của ông. Ồ, thật sao, đã tìm được loại thuốc hữu hiệu. Nghe được tin tức này, tỉnh trưởng Bạch cũng khó mà ức chế được sự hưng phấn. Vâng, đã tìm được loại thuốc hữu hiệu, hẳn trong vòng một tuần nữa, chúng ta có thể hoàn toàn loại trừ được căn bệnh. Giang Nguyên mỉm cười nói, một tuần. Tỉnh trưởng Bạch chần chừ một chút rồi nói, Giang Nguyên, trước mắt cơ quan tuyên truyền đang dùng hết toàn lực, truyền thông trong tỉnh khống chế vô cùng tốt, nhưng trên mạng đã bắt đầu có mấy lời đồn đãi, tình huống bây giờ, nhiều nhất chúng ta cũng chỉ có thể kiên trì đến sáng mai. Tôi biết, chỉ còn lại một ngày mà thôi, nhưng xin ngài hãy tin tưởng tôi sẽ cố hết sức. Nghe được lời này, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, trầm giọng đáp, chương 664, nữ ma đầu đến nhà ở tỉnh Nam đã vài năm. Chủ nhiệm Trương thật ra cũng đã quen với sữa đậu nành và bánh quẩy. Nếu buổi sáng mà không uống một ly sữa đậu nành, gặm vài ba cái bánh quẩy, liền cảm thấy cuộc sống tạm bợ này không thoải mái. Sau khi ăn xong ba cái bánh quẩy, uống hết một ly sữa đậu nành, đồng chí Trương hài lòng xoa bụng, sau đó lau miệng rồi chùi hai tay vào quần, chậm rãi bước về phía phòng làm việc của mình. Xin chào viện trưởng Trương. Một y tá bước ngang qua, khách sáo gật đầu chào hỏi, lão Trương gật đầu đáp lại. Chào buổi sáng, y tá đợi chủ nhiệm Trương đi qua, nụ cười trong nháy mắt liền biến mất, thay vào đó là sự khinh thường, lão gia hỏa này xem mình là viện trưởng thật sao, có chút bối cảnh thì giỏi a. Lúc nào cũng giả bộ hoành tráng. Nếu có bối cảnh, ông cũng đâu ở chỗ này của chúng tôi lâu đến như vậy. Hừ, chủ nhiệm Trương bắt chéo tay sau điếc nhàn nhã bước đi. Mấy ngày nay, cái tên Giang Nguyên chướng mắt kia không có ở đây. Ông tự nhiên cảm thấy trước mắt mình thanh tĩnh vô cùng, tâm trạng cũng tốt hơn. Nhưng vừa mới bước được hai bước, liền hắt xì hai cái, chủ nhiệm Trương kinh ngạc vuốt mũi, nhìn xung quanh rồi cau mày lắc đầu, sau đó tiếp tục bước về phía phòng làm việc của mình, không biết mình đang bị người ta chửi cho một trận. Tình hình chung của phòng làm việc ngoại trú Thiên Y Viện chính là, Thanh Nhàn, tỉnh Nam cũng không ngoại lệ. Chủ nhiệm Trương chậm rãi trở về phòng làm việc của mình, tự pha cho mình một tách trà. Sau đó mới thảnh thơi ngồi xuống bàn mở máy tính ra, vừa uống trà vừa tùy ý liếc nhìn xem có báo cáo bệnh án nào mới gửi đến không. Nhìn qua một lúc, thấy không có gì mới, chủ nhiệm Trương thở phào một hơi, xem ra hôm nay sẽ là một ngày nhàn nhã. tiếp tục uống trà xem tin tức. Sau khi xem qua tất cả tin tức lớn nhỏ, tách trà lớn trong tay cũng đã uống xong. Nhìn thời gian, thấy cũng chỉ hơn 10 giờ sáng, chủ nhiệm Trương thở dài, đứng dậy châm thêm nước cho tách trà, sau đó trở lại trước máy tính, bắt đầu vào các trang mạng. Mấy năm qua, ngoại trừ mỗi tháng cố định 2-3 ngày đến kho tư liệu nội viện, xem qua những tư liệu mới, thời gian còn lại, chủ nhiệm Trương đều vô cùng nhàn nhã. Một người đàn ông ở Đông Bắc giả mạo đại tá, lừa gạt 300 vạn, nhìn tiêu đề bài báo, chủ nhiệm Trương nheo mắt lại, cười nhạo, chật chật, đúng là không dễ mà. Lừa 300 vạn, hẳn phải bốc lịch mấy chục năm rồi, vợ cả nhốt tiểu tam trong xe rồi thiêu chết, cha cha, phụ nữ đúng là tàn nhẫn. Mà lá gan của mấy tên đàn ông cũng lớn, cũng không sợ nửa đêm vợ bò dậy cắt cho một phát sao. Chủ nhiệm Trương đọc được tin tức này, mặt mày hớn hở bình phẩm. Sau khi xem xong trang mạng, chủ nhiệm Trương lại tùy ý mở một điển đàn của một trang web. Xem qua vài lần, đọc vài bài post, liền chú ý đến một bài. Khoa nhi của bệnh viện số 1 trực thuộc trường Đại học Đông Nguyên bị phong tỏa toàn diện, chẳng lẽ có dịch bệnh bùng phát? Nhìn tiêu đề bài post, lão Trương ngẩn người, sau đó cười nhạo, mấy người này đúng là nhàm chán, nào có chuyện dịch bệnh chứ? Nếu có, ông phải là người đầu tiên biết được, nào có chuyện nhàn rỗi ngồi đây xem tin tức chứ? Lão Trương tắt trang mạng này đi, nhàn rỗi không có việc gì, lại mở một trang web phim, bắt đầu xem phim. Giang Nguyên không biết vận khí của hắn không tệ, vừa lặng yên tránh được một kiếp, tiến độ của phòng thí nghiệm như thế nào? Tình huống lây nhiễm ra sao? Giang Nguyên nhìn giáo sư Vu, trầm giọng hỏi, nghe Giang Nguyên hỏi, giáo sư Vu một chút cũng không dám khinh thường. Mặc dù tổ trưởng Giang bình thường nhìn rất hòa nhã, nhưng khi nổi giận thì người nào cũng không chịu được, cái vị đang bị nhốt kia chính là tấm gương. Tổ trưởng, trong 10 con khỉ được sử dụng để tiến hành thí nghiệm lây nhiễm, chúng tôi đã xét nghiệm máu 2 lần, trước mắt tạm thời không có dấu hiệu dịch bệnh có thể lây nhiễm. Không có dấu hiệu lây nhiễm, Giang Nguyên gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, không có là tốt rồi, nếu có, điều này nói rõ thuốc dự phòng của hắn không có hiệu quả. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên hỏi tiếp, sau khi sử dụng 2 loại thuốc, thí nghiệm có biến hóa gì khác thường không? Biến hóa khác thường, giáo sư Vu ngẩn người, đột nhiên hiểu ra vấn đề Giang Nguyên hỏi là gì, vội vàng đáp, 10 con khỉ dùng làm thí nghiệm, công năng của thận cũng không có điều gì dị thường. Kiểm tra có liên quan khác thì tạm thời vẫn chưa phát hiện tình huống đặc biệt, Giang Nguyên gật đầu hài lòng, được rồi, vất vả cho mọi người quá. Mọi người hãy tiếp tục quan sát, nếu có gì bất thường, xin hãy thông báo cho tôi. Được, giáo sư Vu gật đầu, bây giờ hai người đều ngồi trên một chiếc thuyền, tình huống hiện tại xem như tương đối tốt. Thời gian kế tiếp, chỉ cần 10 con khỉ không có dấu hiệu lây nhiễm, đồng nghĩa với việc thuốc ức chế đã hoàn thành, ngay cả thuốc dự phòng cũng đã tìm được, đến lúc đó, chỉ cần thêm vài ngày, tình hình dịch bệnh sẽ được khống chế. Rất nhanh, mấy tiếng nữa trôi qua, Giang Nguyên nhận được 2 bản báo cáo, hài lòng mỉm cười. Bây giờ đã hơn 3 giờ chiều. Số liệu biểu hiện virus trong máu của người bệnh và tình trạng lây nhiễm đã giảm xuống khá tốt. Theo kết quả xét nghiệm, 3 bệnh nhi bị nhiễm nghiêm trọng nhất, virus trong cơ thể đã xuống thêm 3 phần nữa, người bệnh nhẹ hơn thì giảm hơn 4 phần. Về phần 10 con khỉ được thí nghiệm lây nhiễm, bị nhốt trong phòng thí nghiệm cũng được 7-8 tiếng, nhưng vẫn không có bất kỳ dấu hiệu lây nhiễm nào. Về phần 4 con khỉ mà Giang Nguyên sử dụng trảm tà thang, hiện tại cũng không có điều gì bất thường về công năng thận. Nói cách khác, dược hiệu của trảm tà thang tương đối cao, cũng không có tác dụng phụ gì. Nhiều nhất là sáng mai có thể giải trừ phong tỏa khoa nhi. Trong lúc đám người Giang Nguyên đang hưng phấn, gương mặt Tôn Diệu Nguyệt lại hiện lên sự âm trầm, Sơn Trường đại nhân. Mộc Hương đứng bên cạnh, run sợ nói, đây là bản báo cáo mới nhất. Nhìn bản báo cáo trong tay Mộc Hương, hai mắt Tôn Diệu Nguyệt hiện lên một tia sáng, đưa tay tiếp nhận, rất nhanh đọc qua một lần, càng đọc, sắc mặt càng âm trầm. Mộc Hương cẩn thận đứng bên cạnh, đưa mắt nhìn Sơn Trường đại nhân, vốn đang định lên tiếng, nhưng nhìn thấy sắc mặt tối tăm của Sơn Trường đại nhân thì liền dừng lại. Tâm trạng của Sơn Trường đại nhân đang không tốt, cho nên, Mộc Hương đành phải nuốt những lời mình muốn nói xuống. Nói nhiều sẽ thành sai. Mau chuẩn bị cơm cho tôi. Trong lúc Mộc Hương đang chờ Tôn Diệu Nguyệt ra lệnh, không nghĩ đến cô lại đưa ra một mệnh lệnh như vậy, bây giờ không phải mới 4 giờ thôi sao? Sơn Trường đại nhân muốn dùng cơm bây giờ. Mộc Hương ngẩn người, không biết Sơn Trường đại nhân rốt cuộc muốn làm chuyện gì. Nhưng y chỉ dám hoài nghi trong lòng, còn thì vội vàng cho người chuẩn bị cơm cho Sơn Trường đại nhân. Khi tâm trạng không tốt, chỉ có mỹ thực mới an ủi được tâm linh của tôi mà thôi. Chờ Mộc Hương lui xuống, Tôn Diệu Nguyệt mới nheo mắt, hừ lạnh, hơn nữa, nếu không no bụng, nào có sức mà đi làm việc chứ. Tâm trạng của Giang Nguyên rất tốt, từ 3 giờ đến hiện tại, hắn nhận được thêm 2 bản báo cáo, số liệu trên báo cáo khiến cho hắn rất hài lòng. Không chỉ tình huống của bệnh nhân chuyển biến tốt đẹp, mà 10 con khỉ trong phòng thí nghiệm cũng không có bất kỳ dấu hiệu lây nhiễm nào. Xem ra, trước rạng sáng là có thể giải trừ phong tỏa khoa nhi rồi, Giang Nguyên nhìn đồng hồ, thấy đã là 5 giờ 30 phút. Bây giờ cũng nên đi ăn cơm rồi, tâm trạng đang tốt, nhất định phải ăn nhiều một chút, cởi áo đồng phục, Giang Nguyên bước ra bên ngoài, nhưng vừa mới ra đến căng tin gọi một phần thức ăn, còn chưa đưa lên miệng thì điện thoại đã vang lên. Tổ trưởng Giang, bên ngoài có người tìm anh. Có người tìm tôi, Giang Nguyên ngẩn người, tại sao lại có người tìm hắn? Mà tìm hắn lại không gọi điện thoại trước cho hắn đã chạy đến chỗ này rồi. Là ai tìm tôi? Giang Nguyên ngạc nhiên hỏi. Đối phương tự xưng là Tôn Diệu Nguyệt, là một cô gái rất xinh đẹp, giọng nói của người kia có chút phát run, không biết là bị khí thế của bà nương đó hù dọa hay là bị sắc đẹp của cô chấn nhiếp. Nghe được cái tên này, sắc mặt Giang Nguyên tối sầm, thầm nghĩ, không biết nữ ma đầu này đến tìm mình có chuyện gì nữa. Tổ trưởng Giang, anh có gặp cô ấy không? Nhân viên trực ban bên kia thấy Giang Nguyên không trả lời, liền hỏi lại lần nữa. Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, nhìn khay thức ăn thơm ngon trong tay, sau đó gật đầu. Gặp, đương nhiên là gặp rồi. Chương 665, vuốt mông ngựa bảo vệ trực ban và cảnh sát nhìn tổ trưởng vĩ đại của bọn họ với sắc mặt rất cổ quái, bởi vì bọn họ nhìn thấy đồng chí tổ trưởng rõ ràng là vẻ mặt rất khó chịu, nhưng vẫn cố tươi cười, khách khí chắp tay chào hỏi người phụ nữ xinh đẹp kia. Nên biết rằng, đồng chí tổ trưởng Giang ngay cả thị trưởng Vân Giang cũng không thèm nể mặt, nhưng lại vô cùng khách sáo trước mặt người phụ nữ kia. Thậm chí còn có chút kiêng kỵ. Chẳng lẽ anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao? Sơn Trường đại nhân, đã lâu không gặp, mặc dù tâm trạng không tốt, nhưng Giang Nguyên vẫn cố mỉm cười, chắp tay chào hỏi Tôn Diệu Nguyệt. Như thế nào, tổ trưởng Giang, nhìn thấy tôi thì không vui à? Hai mắt Tôn Diệu Nguyệt lóe lên, cười nhưng không cười nói với Giang Nguyên. Giang Nguyên bất đắc dĩ lên tiếng, Sơn Trường đại nhân đúng là hiểu chuyện, nhìn thấy cô, tôi thật cao hứng không nổi, hô. Nghe Giang Nguyên nói, rồi nhìn biểu hiện khó chịu của hắn. Tôn Diệu Nguyệt cau mày, ánh mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Ban đầu, cô chỉ biết Giang Nguyên không biết cô, cho nên tỏ ra rất kiêng kỵ. Đặc biệt, sau khi biết được thân phận của cô, lại càng sợ muốn chết, nhưng không nghĩ đến, bây giờ đối mặt với cô, hắn lại còn ương bướng đến vậy, lá gan của anh không nhỏ đấy, trên đời này thật ra chẳng có mấy ai nói mất hứng khi gặp tôi. Tôn Diệu Nguyệt nhún vai, nói, mặc dù bọn họ thật sự mất hứng, nhưng không ai có dũng khí nói ra. Không còn cách nào khác, khi tôi đang đói bụng, tâm trạng sẽ không tốt, đặc biệt là vừa mới bưng thức ăn lên, kết quả còn chưa kịp ăn thì đã bị cô gọi xuống. Giang Nguyên thở dài, nhìn Tôn Diệu Nguyệt, nói, đương nhiên, quan trọng hơn chính là, nhìn thấy cô, tôi quả thật cao hứng không nổi, ha ha, lá gan của anh càng lúc càng lớn đấy. Nhìn vẻ mặt không có gì là giả bộ của Giang Nguyên, Tôn Diệu Nguyệt gật đầu, cười nói, rất giỏi, tôi thật ra đã quá coi thường anh rồi. Được rồi, Sơn Trường đại nhân. Cô tìm tôi có việc gì? Giang Nguyên nhanh chóng chuyển đề tài, bây giờ bất luận là cái dạ dày đang trống không hay là đối mặt với áp lực tinh thần của Sơn Trường đại nhân, cái nào cũng làm cho hắn không thoải mái. Tôi tìm anh tất nhiên là về chuyện của dịch bệnh rồi, anh không có ý định mời tôi vào xem sao? Cảm giác Giang Nguyên đang mất kiên nhẫn, sự nguy hiểm chợt lóe lên trong mắt Sơn Trường đại nhân, cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của Sơn Trường đại nhân, gương mặt Giang Nguyên cứng đờ, cười nói, nào có, nào có. Mời vào, mời vào, Sơn Trường đại nhân đại giá quang lâm là vinh hạnh của tôi. Nhìn biểu hiện của Giang Nguyên, Sơn Trường đại nhân khẽ hừ một tiếng, sau đó chậm rãi bước vào bên trong, nhìn tổ trưởng đại nhân tất cung tất kính đi theo người đẹp vào bên trong, mấy bảo vệ và cảnh sát đều nhìn nhau. Tổ trưởng đại nhân tự mình làm trái quy định sao? Hơn nữa, Sơn Trường đại nhân đó không sợ chết. Chẳng lẽ không biết được nguyên nhân tại sao chỗ này lại bị phong tỏa, đứng trong thang máy? Sơn Trường đại nhân đột nhiên lên tiếng, tiểu tử anh xem như không tệ. Thật không ngờ Thiên Y Viện lại có nhân tài ưu tú như vậy. Ha ha, Sơn Trường đại nhân quá đế mắt rồi, Giang Nguyên cười, nhưng trong lòng lại cảnh giác vô cùng. Đây chính là Sơn Trường của cổ môn đấy. Nói mình không tệ, còn không phải muốn đánh chủ ý lên hắn sao? Chẳng lẽ cô ta muốn bóp chết nhân tài của Thiên Y Viện từ trong trứng nước, bước ra khỏi thang máy? Bác sĩ và y tá đi ngang thấy Giang Nguyên dẫn một cô gái xinh đẹp đi vào, tất cả đều sửng sốt, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đây là khu cách ly, tại sao tổ trưởng Giang lại dẫn một người xa lạ đi vào? nhưng tất cả mọi người đều không dám hỏi gì. Đây chính là lão đại, ai dám hỏi? Mọi người cũng chỉ cung kính mỉm cười, chào tổ trưởng. Vâng. Cảm giác được sự kinh nghi ấn sâu trong ánh mắt mọi người, Giang Nguyên uy nghiêm gật đầu. Hắn muốn cho nữ ma đầu nhìn thấy đây chính là địa bàn của hắn, đừng có mà sằng bậy, nếu dám sằng bậy, không chỉ hắn mà mọi người ở đây cũng sẽ xử cô. Tôn Diệu Nguyệt vừa đi vừa nhìn chung quanh, tùy ý gật đầu, nơi này của anh thật ra cũng không tệ lắm. Giang Nguyên hiểu Tôn Diệu Nguyệt đang nói chuyện gì, lập tức cười, bây giờ mọi phương diện phòng ngự đều đã được thiết lập chặt chẽ từ trước. Một khi có việc, trên cơ bản đều kịp thời triển khai. Hơn nữa, quy phạm sử dụng cũng khá chu đáo, muốn làm được điều này cũng không phải quá khó. Tôn Diệu Nguyệt gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Là người của cổ môn, cô chưa tham gia các hoạt động phòng dịch như thế này, tất nhiên là không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ đã nhìn thấy, nó khiến cô cảm thấy không tệ. Muốn ứng đối một số dịch bệnh, trình độ này là không sai. Nào, mời Sơn Trường đại nhân ngồi. Giang Nguyên mỉm cười mời Tôn Diệu Nguyệt vào phòng làm việc, sau đó hỏi, uống trà hay là uống nước lọc? Nước lọc, tôi nghĩ ở đây anh cũng chẳng có trà đâu. Tôn Diệu Nguyệt cũng không khách sáo, được, Giang Nguyên gật đầu, sau đó rót qua một ly nước lọc. Sơn Trường đại nhân tiếp nhận cái ly, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó thở dài, thanh tâm trà của Thiên Y Viện rất ngon. Bất quá gần đây đã uống hết, có uống loại khác cũng không tìm được mùi vị gì. Thanh tâm trà. Giang Nguyên mở to mắt, sau đó cười khổ, Sơn Trường đại nhân đúng là xa xỉ. Ngày thường tôi có muốn uống cũng uống không được, chỉ có sư phụ của tôi mới có. Không nghĩ đến cô cũng có nó để uống. Đương nhiên, anh không nghĩ tôi là ai sao? Tôi là Sơn Trường của cổ môn đấy. Sơn Trường đại nhân khẽ hừ một tiếng, trên đời này, chỉ cần tôi muốn thứ gì, không có cái nào là không có được. Nói đến đây, Sơn Trường đại nhân lại hừ một tiếng, đương nhiên, có một vài thứ ở Thiên Y Viện anh được quản rất chặt, nội có trà thôi mà cũng đã quản nghiêm như vậy rồi, hi hi. Giang Nguyên cười khang, không nặng không nhẹ vuốt mông ngựa, nhưng cô cũng lợi hại quá rồi còn gì, không phải có được loại thanh tâm trà mà chúng tôi muốn cũng không có sao, hừ, cũng chỉ là một chút thôi. Sơn Trường đại nhân không hài lòng nhìn Giang Nguyên, chờ tôi bắt sạch Thiên Y Viện các người, sau này sẽ bắt mấy lão già trong viện các anh làm trà cho tôi uống. Nghe được lời này, Giang Nguyên có chút sửng sốt, cười nói, Sơn Trường đại nhân, cô muốn uống trà cũng đâu cần phải bỏ nhiều sức lực như vậy, nếu cô muốn uống, tôi lấy cho cô, anh cho tôi. Tôn Diệu Nguyệt nhìn Giang Nguyên, dường như có chút tâm động, kinh ngạc nói, nếu cho một chút thì đừng cho. Đương nhiên, thấy Sơn Trường đại nhân đã động tâm, Giang Nguyên vội vàng cười nói, sau này tôi sẽ chuẩn bị cho cô nửa cân, được chưa? Nửa cân. Sơn Trường đại nhân mở to mắt, không tin nhìn Giang Nguyên, đúng, nửa cân. Thấy Tôn Diệu Nguyệt không từ chối, Giang Nguyên gật đầu, trong một tháng, tôi nhất định sẽ mang tặng cho Sơn Trường đại nhân nửa cân trà. Được, chỉ cần anh thắng được ván này, cộng thêm có lòng thành như vậy, tôi sẽ không bạc đãi anh. Tôn Diệu Nguyệt nói, nghe xong, trong lòng Giang Nguyên cũng bình tĩnh lại. Xem ra, lần này cô ta đến đây cũng không định gây rắc rối cho hắn, lập tức gật đầu nói, được rồi, Sơn Trường đại nhân cứ chờ đó. Trong vòng một tháng, tôi sẽ mang cho cô nửa cân thanh tâm trà. Dứt lời, hắn lại hỏi tiếp, Sơn Trường đại nhân, không biết cô đến đây là có chuyện gì? Chương 666, không thèm mặc áo cách ly tùy ý mặc áo blue vào, Giang Nguyên bất đắc dĩ dẫn Tôn Diệu Nguyệt đến phòng bệnh cách ly, dọc đường gặp các bác sĩ và y tá, người nào cũng ngạc nhiên nhìn hai người cứ như vậy mà đi vào phòng cách ly. Cô gái kia là ai? Cô ấy thật xinh đẹp, ngay cả minh tinh điện ảnh cũng không bằng. Một bác sĩ nam cảm thán nói, hai cô y tá bên cạnh nhìn thấy vậy, liền hừ lạnh, bác sĩ Duẩn, anh cũng đừng cảm thán nữa, nếu chị dâu ở nhà mà biết, hai ngày nữa anh trở về, chắc chắn phải quỳ bàn giặt rồi, khụ. Nghe y tá nói xong, vị bác sĩ nam kia liền xấu hổ, chuyển đề tài, nói đùa thôi mà. Nhưng tại sao tổ trưởng Giang lại dẫn cô gái đó đến phòng bệnh cách ly vậy, tôi làm sao mà biết được chứ? Chắc là người cấp trên cử xuống. Nếu không, làm sao tổ trưởng Giang có thể đồng ý để cô ấy vào phòng cách ly? Một cô y tá lên tiếng, y tá còn lại lắc đầu, chắc không phải cấp trên cử xuống đâu. Nếu là cấp trên cử xuống, cô ta sẽ đến chỗ này của chúng ta sao? Đừng nói chi là vào phòng bệnh cách ly. Đúng vậy, y tá kia và bác sĩ Duẩn đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Y tá này nói xong, ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc, đúng thật không biết là ai. Nhưng lá gan của cô ta cũng ghê gớm thật, ngay cả phòng bệnh cách ly cũng dám vào, chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Bác sĩ Duẩn thở dài, tổ trưởng Giang cũng không phải là người không biết thương hoa tiếc ngọc, cậu ấy sẽ không cho phụ nữ bước vào, mà lại còn là phụ nữ xinh đẹp nữa chứ. Hừ, anh đi mà hỏi tổ trưởng Giang đấy, đàn ông các anh đúng là có chung một tật, thính lực của Giang Nguyên rất tốt, mơ hồ nghe được phía sau truyền đến lời bàn tán, không khỏi cười khổ, lại không nhìn được mà nhìn sang Sơn Trường đại nhân bên cạnh, không biết nữ ma đầu này có nghe được không? Nếu làm cô ta mất hứng, như vậy sẽ chẳng có lợi, cũng may nhìn sang, dường như Tôn Diệu Nguyệt không có nghe thấy, lúc này Giang Nguyên mới tạm yên tâm. Sau khi bước qua thông đạo cách ly, ở trong phòng khử trùng thay quần áo, Giang Nguyên cầm bộ quần áo cách ly đưa cho Tôn Diệu Nguyệt, Sơn Trường đại nhân, thay ra đi. Không cần, Tôn Diệu Nguyệt khoát tay chặn lại, đẩy bộ quần áo cách ly Giang Nguyên đưa sang, sau đó bước thẳng vào bên trong, nhìn nữ ma đầu trực tiếp bước vào, rồi lại nhìn bộ quần áo trong tay mình, Giang Nguyên cười khổ một tiếng, bỏ bộ quần áo xuống rồi vội vàng đi theo, để lại người phụ trách khử trùng và y tá giám sát há miệng bên cạnh, muốn nói rồi lại thôi. Vị đại lão này rõ ràng đã vi phạm quy tắc cách ly nghiêm trọng, nhưng đây lại là người phụ trách cao nhất, hai người không thể nói gì. Giang Nguyên bước đi hai bước, dường như hiểu được suy nghĩ của hai người, liền quay đầu lại, nói, không sao đâu, hai người đi lo việc của mình đi. Dạ, vâng. Thấy Giang Nguyên gật đầu, hai người thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp lời. Nếu tổ trưởng nói không có việc gì, tất nhiên là không có việc gì. Thấy Sơn Trường đại nhân đã bước vào bên trong, Giang Nguyên vội vàng đuổi theo. Khi vừa mới bước vào, liền đụng phải một cô y tá mặc đồ phòng hộ nghiêm chỉnh đang đẩy xe đẩy từ đầu bên kia đi đến. Cô y tá thấy Sơn Trường đại nhân chỉ mặc bộ quần áo công sở màu trắng, hai mắt liền mở to. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại có người không mặc đồ cách ly mà vào trong này thế? Chẳng lẽ người này chưa từng tiếp nhận khóa học về quy định cách ly? Người trực bên ngoài đâu hết rồi, còn cô gái này nữa, cô ta không sợ chết sao? Trong lúc cô y tá hồi phục lại tinh thần, đang định kinh hô lên, liền nhìn thấy Giang Nguyên đi đằng sau, thanh âm trong nháy mắt liền bị chặn ở cổ họng. Bởi vì cô cũng nhìn thấy tổ trưởng đại nhân cũng không mặc đồ cách ly. Không sao đâu, không có việc gì đâu. Đi đi, Giang Nguyên cười phất tay. Vâng. Cô y tá kinh nghi nhìn tổ trưởng Giang, rồi lại nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh, sau đó đẩy xe ra ngoài. Sơn Trường đại nhân nhìn thấy Giang Nguyên ngay cả khẩu trang cũng không đeo, chỉ mặc áo blue đơn giản, ánh mắt cũng hiện lên chút sửng sốt. Cô sở dĩ bước vào đây mà không mặc đồ cách ly, bởi vì cô đã sớm miễn dịch với bệnh dịch rồi. Nhưng Giang Nguyên lại dám không mặc đồ cách ly đã đi vào, điều này càng khiến cho cô cảm thấy kinh ngạc về Giang Nguyên, thậm chí còn có chút thưởng thức. Tiểu tử này thật ra cũng có chút can đảm, Tôn Diệu Nguyệt âm thầm gật đầu, khó trách mặc dù hắn luôn cố tình lấy lòng cô nhưng không hề có ý khiếp đảm. Đúng thật là nhân tài của Thiên Y Viện, chỉ là không biết đơn thuốc là do hắn nghĩ ra hay là có chuẩn bị đằng sau. Nào, bên này, Giang Nguyên chỉ về phía đằng trước, đây là ba người bị nghiêm trọng nhất tư. Tôn Diệu Nguyệt gật đầu, sau đó bước theo Giang Nguyên vào phòng bệnh, ba bệnh nhi bên trong, dưới tác dụng của thuốc mà Giang Nguyên đã kê, cũng không nóng sốt nữa, tinh thần cũng tốt hơn không ít, chỉ là sau khi nhìn thấy Giang Nguyên và Tôn Diệu Nguyệt bước vào, cả đám bên trong đều trợn tròn mắt. Mấy ngày nay, bọn chúng lúc nào cũng nhìn thấy y tá và bác sĩ đều mặc đồ giống như xác ướp, bây giờ đột nhiên nhìn thấy hai cô chú bình thường, thật sự khiến cho bọn chúng phải giật mình. Nữ ma đầu đi đằng trước, cầm lấy bệnh án lên xem, ánh mắt dần hiện lên sự kinh ngạc, quay sang nhìn Giang Nguyên, anh làm như thế nào? Dùng thuốc trung y thôi, Giang Nguyên nhún vai, sau đó cười nói, cô hẳn cũng biết, đúng không? Tôi hỏi anh phương thuốc kia kê như thế nào? Sắc mặt Tôn Diệu Nguyệt có chút khó coi. Cho dù là ai, làm uổng phí công sức của mình, ai cũng không cao hứng nổi. Nhìn sắc mặt khó coi của nữ ma đầu, Giang Nguyên thở dài, nếu tôi nói tôi căn cứ vào biện chứng mà kê đơn, cô có tin hay không? Tôn Diệu Nguyệt im lặng nhìn Giang Nguyên, trong lòng Giang Nguyên liền hoảng hốt, nhưng cũng may lực tinh thần của hắn không tệ, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, liền áp chế trống ngực xuống. Tôn Diệu Nguyệt nhìn Giang Nguyên một lúc lâu, ánh mắt tàn khốc chậm rãi rút đi. Khiến cho Giang Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nữ ma đầu này thật sự là khó chọc, cũng may mà hắn đã sớm chuẩn bị, nếu không, thật đúng là không còn biện pháp. Chương 667, bước cuối cùng không tệ, không tệ. Sơn Trường đại nhân vô cùng hứng thú vòng quanh Giang Nguyên hai vòng, giống như một con sói đang vần quanh con thỏ, khiến cho lòng Giang Nguyên không rét mà run, thầm nghĩ, cô gái này định làm gì? Sẽ không xuất hiện chuyện gì lạ thường chứ? Chẳng lẽ bây giờ lại muốn mình? Tôi có thể đánh cô, nhưng mà đánh không lại. Trong lúc Giang Nguyên không nhịn được mà nắm chặt vạt áo của mình, Tôn Diệu Nguyệt rốt cuộc dừng lại, sau đó lãnh đạm nói, nghe nói anh còn có phương thuốc dự phòng. Đúng, có muốn xem qua không? Thấy bà nương này không còn nhìn mình chằm chằm nữa, Giang Nguyên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Khi nữ ma đầu bước vào tòa nhà này, Giang Nguyên đã không còn suy nghĩ muốn giấu giếm đối phương bất cứ chuyện gì. Rõ ràng, với năng lực của cổ môn, muốn cài cắm cơ sở ngầm ở đây là chuyện rất đơn giản, ngay cả chuyện phương thuốc dự phòng mà cô ta còn biết. Nếu không, cô ta cũng không hạ thấp mình mà chạy đến đây. Thấy Giang Nguyên hào sảng như vậy, Tôn Diệu Nguyệt nheo mắt nhìn hắn, gật đầu nói, bệnh án cũng đã xem xong, người bệnh cũng đã xem xong, vậy thì xem qua cái đó một chút cũng tốt. Sơn Trường đại nhân, bên này, Giang Nguyên khách sáo mời Tôn Diệu Nguyệt đến phòng thí nghiệm. Tổ trưởng, cậu đến rồi sao? Thấy Giang Nguyên dẫn theo một cô gái xinh đẹp bước vào, giáo sư Vu có chút sửng sốt, vội vàng cung kính nói, đã có thể ngồi vào vị trí chủ nhiệm của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh tỉnh. Giáo sư Vu biết rất rõ chuyện mình không nên hỏi thì ngàn vạn lần đừng hỏi, có đôi khi, lòng hiếu kỳ sẽ giết chết một người. Thấy giáo sư Vu hiểu chuyện như vậy, Giang Nguyên hài lòng, gật đầu, giáo sư Vu, hãy dẫn chúng tôi đến tham quan tình huống thí nghiệm một chút. Được, được, giáo sư Vu vội vàng gật đầu, sau đó quay sang Tôn Diệu Nguyệt, nói, mời theo tôi. Đây chính là phòng thí nghiệm của chúng tôi, đến bây giờ, phòng thí nghiệm đã tiến hành được 20 mấy tiếng. Nhưng vật thể thí nghiệm vẫn không có hiện tượng lây nhiễm. Giáo sư Vu bội phục nhìn Giang Nguyên, tổ trưởng, theo tình huống trước mắt, trước rạng sáng chúng ta đã có thể kết thúc phương án phòng dịch cấp 1, hẳn vấn đề sẽ không quá lớn. Nghe được lời này, Giang Nguyên mỉm cười gật đầu, lờ đãng nhìn sang Sơn Trường đại nhân. Giang Nguyên nhạy cảm giác được sự khác thường của Tôn Diệu Nguyệt, nhưng Tôn Diệu Nguyệt vẫn làm bộ không có gì, gật đầu nói, bắt đầu từ bây giờ, gia tăng gấp đôi số lượng virus. Gia tăng gấp đôi. Giáo sư Vu sửng sốt, sau đó gật đầu, được. Xuyên qua cánh cửa thủy tinh, nhìn 10 con khỉ nhảy loạn bên trong, ánh mắt Tôn Diệu Nguyệt khẽ nheo lại, sau đó nhìn sang cái rương màu đỏ, nói, trong kia chính là virus. Đúng, đó chính là virus. Giang Nguyên gật đầu, sau đó chỉ vào màn hình, nói, bên trên biểu hiện số lượng kiểm tra virus, ánh mắt Tôn Diệu Nguyệt nhìn vào con số màu đỏ, lúc này, số liệu màu đỏ đang chậm rãi tăng dần. Cô biết giáo sư Vu đang gia tăng liều lượng virus, tiến hành bước thí nghiệm cuối cùng. Cô cũng hiểu ý của Giang Nguyên. Nếu gia tăng số lượng virus, trong mấy tiếng nữa, nếu mấy con khỉ vẫn không có bất kỳ hiện tượng lây nhiễm, như vậy có thể đảm bảo phương thuốc dự phòng 100% hữu hiệu. Nhìn con số màu đỏ rồi lại nhìn vẻ mặt tự tin của Giang Nguyên, ánh mắt Sơn Trường đại nhân hiện lên sự tức giận. Nhưng Sơn Trường đại nhân vẫn im lặng thu liễm lại cơn tức của mình, lãnh đạm nói, có vẻ anh rất tự tin. Dĩ nhiên rồi, Giang Nguyên gật đầu, nhìn Sơn Trường đại nhân, cười nói, xem ra, cái mạng nhỏ lần này của tôi đã được bảo toàn rồi. Ha ha, thời gian vẫn còn sớm, bây giờ anh chỉ mới tìm được dược vật tương ứng mà thôi. Trước khi người bệnh còn chưa khỏi hẳn, virus còn chưa được khống chế hoàn toàn, anh chưa thể thắng đâu. Tôn Diệu Nguyệt liếc mắt nhìn Giang Nguyên, khóe miệng vểnh lên, hãy cố gắng lên, tiểu tử, tôi xem trọng anh đấy, nhìn ánh mắt có hàm xúc đặc biệt của Tôn Diệu Nguyệt. Trong lòng Giang Nguyên rung lên, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, cảm ơn Sơn Trường đại nhân đã cổ vũ, vì cái mạng nhỏ của tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Được, hãy cố gắng lên. Nhìn thân ảnh phiêu nhiên của Sơn Trường đại nhân, Giang Nguyên thầm hận trong lòng, tiểu tử. Mẹ kiếp, cô mới bao nhiêu tuổi chứ, nhiều nhất cũng chỉ 33. Không phải chỉ là thực lực mạnh hơn tôi một chút thôi sao? Chờ khi tôi 30 tuổi. Tôi nhất định đánh cho cô ba mẹ nhận không ra, phát tiết xong hết oán hận trong lòng, Giang Nguyên ngẩng đầu. Theo như lời Tôn Diệu Nguyệt đã nói, hắn quả thật đã tìm được phương thuốc hữu hiệu, nhưng còn chưa khống chế tốt, để chủ nhiệm Trương biết được, hoặc cục diện không còn, tin tức loạn truyền, hắn thua chắc rồi. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, quay trở về phòng thí nghiệm, tình huống đang đi đúng quỹ đạo, tạm thời vẫn chưa có gì phát sinh, bây giờ cũng chỉ dựa vào vận khí mà thôi. Thứ nhất, chỉ cần thí nghiệm virus không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xác định phương thuốc phòng ngừa hữu hiệu, như vậy bước đầu tiên xem như hoàn thành. Bước thứ hai, tỉnh trưởng Bạch đang nắm trong tay quyền hành rất lớn. Sau khi khoa nhi được giải trừ phong tỏa, tin tức lan truyền ra ngoài, ông có thể khống chế được cục diện, hết thảy cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, điểm cuối cùng chính là cổ môn có ra tay quấy rối hay không. Nếu bọn họ ra tay, chỉ cần trợ giúp trong đó một chút, hắn xem như xong đời. Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy sẽ không có khả năng này. Với thân phận sơn trường của Tôn Diệu Nguyệt, chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra. Chương 668, Bất Cung Cha, Giang Nguyên kia rốt cuộc có lai lịch gì? Chẳng lẽ ngay cả cha cũng sợ nó? Nằm trên giường bệnh, bắp đùi vẫn còn bó thạch cao treo lên cao, ánh mắt Lâm Mẫn tràn đầy không kiên nhẫn nói với cha của mình. Thấy con trai vẫn còn nhắc đến chuyện này, sắc mặt thị trưởng Lâm trong nháy mắt liền âm u, nói, tiểu tử này không đơn giản đâu. Nhưng bây giờ nó cũng không được yên ổn, ô, cha nói cho con nghe đi. Nghe được lời này, tinh thần Lâm Mẫn rung lên, hưng phấn hỏi, con không cần hỏi nhiều như vậy, sau này rồi sẽ biết. Nhìn thấy con trai của mình cao hứng, tâm trạng của thị trưởng Lâm cũng tốt lên không ít. Rời khỏi phòng bệnh, thị trưởng Lâm nhìn thư ký bên cạnh, nói, bảo bộ phận tuyên truyền xác nhận tình huống hiện tại. Nếu cứ duy trì trạng thái như bây giờ, tôi sẽ gửi công văn lên cấp trên công khai chuyện này, tuyệt đối không thể đem tính mạng của trăm vạn dân chúng Vân Giang chúng ta ra nói đùa. Vâng, tôi đã dặn dò bộ phận tuyên truyền giám sát tình huống chặt chẽ. Để bây giờ tôi bảo bọn họ gửi báo cáo đến cho ngài. Thư ký gật đầu, nói, tình huống hiện tại không có khả năng tốt được. Thị trưởng Lâm tiếp tục nói, hừ, như vậy là tốt rồi. Đợi đến sáng ngày mai, tôi sẽ cho đồng chí tỉnh trưởng của chúng ta giật mình một phen. Cho dù có cấp trên ủng hộ, ông ta cũng phải công bố tình huống. Đến lúc đó, tiểu nghiệt súc Giang Nguyên sẽ không sống yên đâu. Ha ha, đúng vậy, tỉnh trưởng cũng đã đến lúc rồi. Thư ký bên cạnh hạ thấp giọng của mình, chung quy không thể một tay che trời mãi, đương nhiên, nếu không. Cậu cho rằng tôi rảnh việc nhúng tay vào chuyện này à? Thị trưởng Lâm cười khang một tiếng. Phòng quản lý mạng Internet tỉnh Nam, một người thanh niên đeo mắt kính bước vào phòng làm việc của chủ nhiệm, cười khổ nói, chủ nhiệm, chúng ta đã dọn sạch trên các phương tiện truyền thông mạng lớn, nhưng những điển đàn con, chúng ta không cách nào nhúng tay vào tình huống như thế nào rồi. Ngồi trước máy tính, người đàn ông ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, người thanh niên bất đắc dĩ nói, không ổn, nghe xong báo cáo, người phụ trách thở dài. Sau đó cầm điện thoại lên, cục trưởng, tình huống càng ngày càng không ổn, mạng Internet tỉnh Nam đã được phong tỏa hoàn toàn, các phương tiện truyền thông khác cũng chịu sự giám sát của chúng ta, nhưng đã có rất nhiều lời đồn đã xuất hiện trên các điển đàn nói chuyện phím, căn bản không có biện pháp khống chế. Người phụ trách phòng giám sát mạng Internet tỉnh Nam bất đắc dĩ báo cáo lại cục trưởng cục truyền thông tình huống trước mắt, vấn đề càng lúc càng lớn. Nếu cứ tiếp tục phong tỏa, chỉ sợ sẽ càng ngày càng loạn, trách nhiệm như vậy. Y gánh không nổi, nghe cấp dưới báo cáo, sắc mặt cục trưởng Vân tối sầm lại. Hai ngày qua, ông đau đầu nhất là chuyện này, say khi nhận được lệnh của tỉnh trưởng, ông lúc nào cũng chú ý đến nó. Mặc dù bọn họ đã toàn lực khai hỏa, dùng hết các loại phương thức, nhưng tình hình lại càng trở nên không tốt. Được, tôi biết rồi, cục trưởng Vân uy nghiêm lên tiếng. Sau khi cúp điện thoại, liền gọi ngay cho tỉnh trưởng Bạch. Việc này ông không thể làm chủ. Nếu cấp dưới đã dốc hết sức. Nhưng trong tình huống bây giờ, chỉ có thể để lão đại quyết định. Lúc này tỉnh trưởng Bạch đang ở trong thư phòng đọc văn kiện, nghe tiếng chuông điện thoại vang lên liền đưa tay cầm lấy, sau khi nhìn số gọi đến, mày liền cau lại, hiển nhiên ông cũng biết thuộc hạ gọi đến là có chuyện gì. Tình huống đã nghiêm trọng như thế rồi sao? Mặc dù cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng tỉnh trưởng Bạch vẫn không nhìn được mà hỏi một câu. Đúng vậy, nếu cứ tiếp tục như thế, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Cục trưởng Vân trầm giọng trả lời, là cấp dưới, ông nhất định phải nói rõ tình huống để cấp trên phân tích và đưa ra quyết định chính xác. Tỉnh trưởng Bạch thoáng trầm ngâm một chút rồi nói, tôi biết rồi, ngày mai sẽ tính. Vâng. Cục trưởng Vân gật đầu, nghe tiếng bên kia cúp máy, lúc này ông mới buông điện thoại xuống. Ông chỉ muốn báo cáo cho lãnh đạo tình huống cụ thể, còn về phần phải làm ra quyết định như thế nào thì không đến phiên ông tính toán. Nhưng ông biết rất rõ, ngày mai đi làm. Tỉnh trưởng Bạch sẽ đưa ra quyết định chính thức. Lúc này, tỉnh trưởng Bạch đang cau mày, định gọi cho một người, nhưng mới bấm được một nửa, ông liền do dự, sau đó thở dài, lắc đầu cười khổ rồi tiếp tục xem văn kiện. Ông vô cùng tin tưởng Giang Nguyên. Nếu ông đã bảo hắn kiên trì đến sáng ngày mai, vậy thì không cần hỏi nữa. 12 giờ khuya, Giang Nguyên đứng trước phòng thí nghiệm, nhìn nhân viên cầm 10 ống máu mới nhất, vẻ mặt không thay đổi, đây là lần lấy máu cuối cùng. Chỉ cần kết quả xét nghiệm không có gì khác thường, chuyện kế tiếp cần làm chính là giải trừ phong tỏa khoa nhi. Chỉ cần giải trừ phong tỏa, Như vậy chính quyền sẽ có đủ lý do để giải thích hết thảy, khi đó sẽ không còn lo lắng gì nữa. Các thành viên của tổ nghiên cứu không một ai nghỉ ngơi, toàn bộ tập trung trong phòng thí nghiệm, ai cũng biết, thành bại hay không chính là vào lúc này. Kết quả xét nghiệm trước cũng không có vấn đề gì, chỉ còn một lần cuối cùng này, như vậy, mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm, yên tâm nghỉ ngơi một chút, kết quả có rồi. Không bao lâu sau, một nhân viên ngồi trước máy tính hưng phấn nhấn con chuột xuống. Thế nào? Thế nào? Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn người nhân viên kia, giáo sư Vu bước nhanh đến, tay ấn vào con chuột mở bản báo cáo ra. Sau khi nhìn qua, liền mỉm cười nói với mọi người, kết quả xét nghiệm nêu rõ, không còn virus. Bóp bóp, nghe được lời này, tất cả mọi người đều cùng hoan hô. Giang Nguyên đứng ngoài cửa cũng mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Sáng hôm sau, vừa mới đến phòng làm việc, tỉnh trưởng Bạch liền nghe được phó tỉnh trưởng chủ quản y tế báo cáo lại. Thấy hàng chữ phong tỏa đã giải trừ, tỉnh trưởng Bạch hài lòng gật đầu, đây chính là cố gắng của Giang Nguyên. Sau đó liền ra lệnh, các nhân viên của phòng giám sát mạng Internet đều toàn lực ra tay. Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi đã xóa sạch toàn bộ những lời đồn đãi trên các điển đàn mạng. Ngồi trước máy tính, nhìn thấy tình huống này, Giang Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tiếp theo không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hết thảy sẽ yên ổn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không ai cố tình quấy rối hắn, tỉnh trưởng. Thị trưởng Lâm nghiêm túc nhìn tỉnh trưởng Bạch, trầm giọng nói, bây giờ khắp các điển đàn mạng đều đồn đại khoa nhi của bệnh viện số 1 trực thuộc trường Đại học Đông Nguyên đang lan truyền dịch bệnh, chẳng lẽ ngài còn định tiếp tục giấu giếm sao? Nếu xuất hiện tình trạng dịch bệnh lan truyền, chúng ta cũng khó mà thoát khỏi trách nhiệm. Năm đó, dịch SARS bùng nổ nghiêm trọng cũng là do chủ quản giấu giếm, kết quả dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Chẳng lẽ tỉnh trưởng Bạch ngài không lo lắng sao? Mặc kệ làm ra quyết định gì, tôi thân là cha mẹ của trăm vạn dân chúng Vân Giang, tôi không thể ngồi nhìn việc này được. Thị trưởng Lâm nhìn thẳng tỉnh trưởng Bạch, nói, nhìn thị trưởng Vân Giang, bài danh cán bộ cấp tỉnh cuối cùng dám ở trước mặt mình ăn nói như vậy, tỉnh trưởng Bạch cảm thán trong lòng. Ông chỉ còn nửa năm ở đây là lui về, nhưng không nghĩ đến có người dám trước mặt mình bức cung như thế. Sau khi cảm thán một tiếng, nhìn vị thị trưởng đang đắc ý trước mặt, tỉnh trưởng Bạch mỉm cười, đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.